hắn, đồ lạnh lùng. Chương 28, góc truyện audio.com. Nico vừa lòng với câu trả lời anh hỏi tiếp. Có ân, yêu chưa? Chưa, có rồi, chưa, vậy có để ý ai cô? Cô, Phong còn nhỏ mà, 21T mà còn nhỏ. Phong như đính chính lời mình. Cô để ý ai đâu? Có, cô, có, tại sao? Vì ân, em để ý và yêu là anh. Con mắt tò mò hướng về phía Phương một cách dò hỏi, cô bật cười. Sao cười, mắc cười thì cười, chợt Phong ôm đầu, khiến Phương hoảng anh chạy đi tìm bác sĩ. Em chờ anh tí, anh đi gọi bác sĩ. Phương sốt sắng đi đi lại lại trước hành lang bệnh viện khiến HP bực mình. Anh đừng đi đi lại lại nữa. Nó càng làm em sốt ruột. Phương như hiểu ý anh. Thôi cô đi lại nữa. Vừa lúc đó vị bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của Phong lên tiếng. Mọi ân, có thể vào thăm cô ấy. Đừng để cô bị kích động mạnh. Thưa bác sĩ, tại sao cổ lại cô nhớ tôi? Như vừa nhớ ra, vị bác sĩ bảo, có thể do cô muốn nhớ một số chuyện làm cổ buồn. Chủ yếu là do tâm lý thôi. Sau đây là một số đính chính. Chắc mọi ân, cũng biết P là đứa trí nhớ kém lắm. Nên khi viết có quên một số chi tiết và chi tiết này có một số bạn thắc mắc đó là thật ra NP và HP có phải là anh em sinh đôi cô? Và P xin trả lời đó là đúng. Vì P muốn xây dựng TA như vậy, nhưng có một số lỗi xảy ra đó là số tuổi giữa HP và NP nó hơi lộn xộn. Xin nhớ nha, BH mà sửa thì IAM đai nào mất. Thôi P sẽ đền, cho mọi ân, một câu chuyện mới sau chuyện này. TA viết về bạo lực và tình yêu của học trò. Một câu TA khác hẳn mấy câu TA vừa rồi ke ke. Mọi ân, đều vui vẻ. Vì Phong đã dần dần hồi phục sức khỏe riêng mình anh thì anh phải tức cười với hoàn cảnh của mình. Phong đang chơi game mới ra của Nokia nên cô để ý gì khi anh bước vô phòng bệnh. Ngồi xuống ghế mà mặt đối mặt với Phong. Nhưng cô thèm ngó anh một phân. Cô chú ý đến nỗi. Anh vô mà cô thèm nhấc mắt hoặc gật đầu. Thầm nghĩ coi thường anh vậy là quá lắm rồi. Phong, dạ, ngẩng mặt lên, cô, bảo mà. Có nghe cô, đang gai cấn, có ngẩng đầu lên cô. Cô là cô, thôi vậy anh đi ăn kem mới, cô im một mình. Nhưng nghe thấy vàng cô ngẩng mặt lên. Bác sĩ cô cho đi. Anh đi mà, lắc đầu Phong bảo, cô, anh phải cho Phong đi nữa. Sao phải cho, vì anh thích Phong, khi nào, như làm lơ cô nghe cô trả lời. Ai biết, vậy sao biết thích, cười một cái, cô chạy vô WC. Phương cười mà đau khổ. Bây giờ nếu anh muốn đi chơi với Phong thì chỉ có nước dụ khị cô. Cô mới chịu đi, xong rồi, đi thôi, nếu bác sĩ chửi, anh chịu dùm Phong nha. Sao kỳ vậy, như cười trừ cô nói. Vì anh dụ khị Phong mà. Lúc nào, như để chọc tức anh. Cô nói, Phong cô nhớ, cách chương.